Gián điệp ma giáo mỗi ngày đều sơ hở. Chương 28, góc truyện audio.com. Lâm Nhiễm không biết nói gì thì phải. Im lặng đưa cho sư huynh một cái khăn. Sư huynh khóc thút thít lau mặt. Vừa lau vừa kể, trước đây có một thời gian ta cùng sư phụ truy tung một giang dương đại đạo tên là Lục Cô Duyên. Có một đêm bọn ta tra được khách điếm hắn nghỉ chân. Sư phụ vào trước bắt người, để ta ở ngoài tiếp ứng. Lâm Nhiễm vuốt vuốt lưng dỗ sư huynh. Sư huynh đau đớn kế lại, ta đợi ngoài cửa nửa ngày. Đột nhiên nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, liền vào xem xét, kết quả phát hiện sư phụ cùng hắn sắp lại đánh nhau. Ai cũng không đánh lại ai. Đang lúc rằng co, thế là sư phụ đã kêu ta công kích chỗ hiểm của Lục Cô Duyên. Ta cân nhắc, chỗ hiểm của nam nhân không phải là gì đó đó sao? Sau đó ta liền chụp lấy, uy hiếp hắn còn dám cử động ta liền bóp nát. Lâm Nhiễm cạn lời, vừa đau lòng sư huynh, vừa phi thường đau lòng cho chỉ số thông minh của sư huynh. Sư huynh nức nở, thế là hắn cũng không dám cử động. Ta cứ thế scam gì đó đó của hắn. Đến tận khi sư phụ trói chặt hắn lại, ta xòe tay nhìn mới phát hiện trong lòng bàn tay đều là. Cụ đều là mồ hôi. Lâm Nhiễm yên lặng đỡ chán. Đã hoàn toàn không muốn nghe tình tiết kế tiếp. Rất hỏng bét, rất ô uế. Sư huynh, sau này hắn bị nhốt vào đại lao. Chỉ là nhốt được mấy ngày hắn đã vượt ngục bỏ trốn. Sau đó vẫn không nghe gì về hắn. Ngày đó ta nằm trên mái nhà bị phong bế huyệt đạo, không nghĩ đến hắn đúng lúc đó lại đi ngang qua, thế là hắn liền bảo lần trước ta bóp gì đó đó của hắn rất mạnh hình như hư mất rồi. Hắn phải ăn miếng trả miếng, bóp hư của ta luôn, nhưng ta lại thấy khi đó ta không có bóp mạnh như vậy không thể bóp hư được. Ta liền bảo hắn không được nói lung tung đầu năm nay chúng ta nói chuyện đều phải có chứng cớ. Hắn liền bảo vậy phải thử một chút xem có phải bóp hư rồi không. Ta liền bảo được thử thì thử. Sau đó oa, Lâm Nhiễm nghe xong choáng hết cả đầu. Tào điểm, một, nhiều lắm, lần trước bảo bất kể trên giang hồ phát sinh án tử gì bất kể có chứng cớ hay không đều phải điều tra cơ vô ta hiện giờ lại bảo nói chuyện phải có. Chứng cớ, sư huynh đỏ mặt, quả nhiên là không có bóp hỏng mà. Hắn cố ý, Lâm Nhiễm vỗ vỗ vai sư huynh. Sư huynh, ngươi đừng sợ, chúng ta là lục phiến môn mà còn có thể để hắn ức hiếp sao? Hắn trông như thế nào? Chúng ta cùng về tìm hắn tính sổ. Sư huynh ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt mộng huyễn, hắn trông rất là đẹp. Lâm Nhiễm trầm mặc một lát. Sư huynh, ngươi không phải là vừa ý hắn rồi đi. Sư huynh bĩu môi đánh Lâm Nhiễm một cái. Nói gì vậy chứ, ta hận hắn còn không hết. Lâm Nhiễm, na, ha ha, sư huynh vô cùng ủy khuất. Hức, Lâm Nhiễm không hề thành ý an ủi. Người như vậy cũng coi như là bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Đều là vì bắt giang dương đại đạo phục vụ dân chúng. Nếu không phải ngươi trước đó từng bắt hắn, hắn cũng sẽ không đối xử với ngươi như vậy. Sư huynh sâu sắc đồng ý cũng đúng. Là bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Lâm Nhiễm, ngươi có còn nhớ đêm ta và cơ vô ta thành thân ngươi từng nói gì với ta không? Sư huynh đầy mặt ngốc mộ ê. Gì, Lâm Nhiễm đầy mặt chân thành. Vì dân phục vụ trong lòng ngọt ngào. Sư huynh đỏ mặt, ta sai rồi. Không có ngọt, thậm chí có hơi mặn mặn nữa. Cách chương.